nhưng lại rất yêu thích tiểu sư muội. Bởi vậy ở mỗi lần không có người, đều mang tiểu sư muội bay lượn dạo đất trời, nhìn đủ loại sinh vật kỳ quái. Còn khi có nhiều người, Diệt Cùng Kỳ mới khôi phục thần sắc lãnh đạm, phảng phất là đang nói cho bất luận kẻ nào, ai cũng chớ chọc hắn. Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi mà. Chỉ kiều sư muội khóc lớn lên, không ngừng lắc Diệt Cùng Kỳ. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ giống như đã chết, nằm im không nhúc nhích, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tuyết Vương sư nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhảy khỏi lòng của Chỉ Kiều chạy về phía xa. Tiểu Bạch, đừng chạy. Thái Chỉ Kiều vội vàng đuổi theo. Chỉ Kiều, muội đừng đi ra. Cung Băng Dạ cuống lên cũng chạy vội ra theo. Sao lại vậy, Diệt sư để làm sao đột nhiên đổi phương hướng? Trương Nhị Cẩu nhất thời nghi hoặc vạn phần, mà khi nhìn về phía phương xa, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nơi đó là Vô Danh Phong, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 262. Thời khắc tuyệt vọng. Dưới lực lượng cuồng bạo của Hàn Vĩnh Nhì, kiến trúc trên Vô Danh Phong ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt của đám người Trương Nhị Cẩu theo đó trở nên trắng bệch. Các sư đệ, các đệ mau đi Vô Danh Phong. Trương Nhị Cẩu quát. Thiên Vũ và Phong Bất Giác không chút suy nghĩ chạy vội về Vô Danh Phong. Hừ, muốn chạy trốn. Hàn Vĩnh Nhị cười lạnh một tiếng, lại đánh ra một chưởng, toàn bộ hư không giống như bị đè ép. Thiên Vũ và Phong Bất Giác tức thì ói máu như điên, thân hình bị đập chìm vào trong lòng đất. Trương Nhị Cẩu nhìn thấy hai người không biết sống chết thế nào, lo lắng gào lên. Hàn Vĩnh Nhị kia giống như một ngọn núi lớn che hết tất cả mọi con đường. Giờ phút này, mấy trận chiến trên hư không cũng đã đến phút cuối cùng. Thái Thượng Trưởng Lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong đánh chết một gã Thái Thượng Trưởng Lão của Cửu Tiêu Tông, nhưng cũng trọng thương, khí tức hỗn loạn, hạ từ hư không xuống. Mà ở trong một sát na này, một bóng người cũng rơi thẳng xuống từ trên không. Vô Nhai vừa nhìn, hai mắt trợn muốn lồi ra, điên cuồng hét lên. Thái Thượng Trưởng Lão Nhan Triển Văn của Thánh Tông, thương thế trên thân kinh khủng đến độ khiến người ta không dám nhìn lâu. Xương trắng lộ cả ra ngoài. Cường giả đại thiên vị đại viên mãn lại chịu thương tổn nặng như thế, quả thực là chưa từng có. Thánh Tông, hôm nay chính là tận thế của các ngươi rồi. Hàn Vĩnh Nhị nhìn một màn trước mắt, cười đến điên dại. Thánh Tông tổn thất thảm trọng, đại bại trong mấy trận chiến võ lực cao cấp. Thái Thượng Trưởng Lão già Lam Phong là một bà lão, lúc này cũng gian nan giữ vững thân thể trong hư không, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Các đệ tử già Lam Phong nhìn thấy bộ dáng của bà, gào thét đến tê tâm liệt phế. Bà lão nhìn thoáng qua chúng đệ tử, ho ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kiên quyết. Đệ tử già Lam Phong nghe lệnh. Từ nay về sau, Phong chủ già Lam Phong sẽ là đại sư tỷ Mộ Băng Yên của các ngươi. Các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đại sư tỷ. Mộ Băng Yên nhìn thấy sư phụ như vậy cũng khóc lên thất thanh. Băng Yên, chớ để sư phụ thất vọng. Thái Thượng Trưởng Lão già Lam Phong nhìn thoáng qua đồ đệ, phóng một cái lệnh bài tới tay Mộ Băng Yên. Sau đó nhìn về phía đám Yến Tông chủ. Các vị sư huynh, sau này xin mọi người chiếu cố già Lam Phong nhiều hơn. Còn hôm nay, hãy để sư muội bảo vệ tông môn. Các Thái Thượng Trưởng Lão muốn ngăn bà lại, nhưng bản thân đều đã bị trọng thương, không kịp làm gì cả. Thái Thượng Trưởng Lão già Lam Phong nói xong câu cuối, khí thế toàn thân tăng vọt. Già Lam tịch diệt. 10 giây truyền quy tắc từ cơ thể bà bay ra ngoài, bắt đầu bốc lên một ngọn lửa thần bí. Mà tích tắc sau, một luồng hào quang tràn ra. Thân hình của Thái Thượng Trưởng Lão già Lam Phong nháy mắt tiêu tán. Chỉ còn lại một cỗ lực lượng ngập trời.